Chào mọi người đã đến với kênh Audio Đam Mỹ. Mình là Mel. Mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Hoàng Bán Tiên. Chương 107. Phiên ngoại 3. Tiên Tiên thăm thần ký. Năm mới vừa trôi qua ít lâu, Tiểu Hoàng và Tư Đồ nhận được một phong thư đến từ thần tiên đảo. Bảo là mỗi năm xuân về, hoa đào trên đảo đều nở rộ. Năm nay muốn mời Tư Đồ và Tiểu Hoàng cùng ra đảo ngắm hoa, cũng là ghé thăm qua một lần. Tiểu Hoàng đọc thư xong thì ngước lên hỏi Tư Đồ: "Có đi không?" "Đi chứ." Tư Đồ gật gà gật gù. "Nhạc phụ mời, lẽ nào là không đi?" "Ồ." Tiểu Hoàng dường như nhớ ra điều gì đó, y đưa tay vuốt vuốt cằm rồi trầm ngâm. "Làm sao nào?" Tư Đồ hỏi y. "Lại nhớ ra điều gì hả?" "Ta muốn về nhà một chuyến." Tiểu Hoàng nhìn sang Tư Đồ. "Hồi hương hả?" Tư Đồ gật đầu. "Thật ra lúc trước ta có sai người ghé tới đó, muốn đón Hoàng Lão Lan Trung về ở tại Hắc Vân Bảo, nhưng mà ông ấy không cho gặp mặt. Hơn nữa, nghe nói dạo gần đây ông ấy đã xuất gia làm đạo sĩ rồi." "Sao cơ?" Tiểu Hoàng nhìn Tư Đồ. "Chuyện xảy ra khi nào? Sao huynh không nói với ta?" Tư Đồ gãi gãi đầu. Cũng lâu lắm rồi. Chẳng phải do ta sợ người không vui sao? Nhưng mà yên tâm đi, ta đã phái người theo hỗ trợ cho lão nhân gia mọi lúc mọi nơi. Chuyện ăn mặc đi lại của ông ta không có việc gì phải lo cả." Khóe mắt Tiểu Hoàng lại đỏ hoe lên. Y đứng lên, đi đi lại lại mấy vòng. "Ngay cả những chuyện này ta cũng không hề biết, quả thật là bất hiếu mà." "Nói đi nói lại, ta cũng đã gặp ông ấy một lần rồi đó." Tư Đồ tiếp tục nói. "Huynh gặp phụ thân ta?" Tiểu Hoàng giật mình. "Khi nào?" "Một lần kia có việc phải làm, lúc đi ngang ta có ghé qua gặp mặt một chút. Ông ấy nói..." Nói đến đây, Tư Đồ lại nhìn Tiểu Hoàng mà ngờ ngờ mất một lúc. "Phụ thân nói gì?" Tiểu Hoàng sốt ruột. "Ông ấy nói ông ấy để ngươi phải chịu nhiều thiệt thòi, cũng chưa bao giờ gặp được cha ruột của ngươi, rồi bảo là phải chăm sóc cho ngươi đàng hoàng. Ông ấy nói năm xưa mọi thứ ông ấy làm đều do hoàng đế an bài, gồm có cả nuôi dưỡng ngươi khôn lớn, đặt tên cho ngươi là Hoàng Bán Tiên, rồi cả những việc truyền rãi tin đồn kia nữa." Tư Đồ biểu môi. "Ta mà nói mấy chuyện này sợ rằng ngươi mất hứng, cho nên cũng không dám nói cho ngươi biết." Tiểu Hoàng ủ dột gật đầu. "Ta càng phải đi gặp phụ thân, để lão nhân gia không nên lo lắng nữa. Bây giờ chuyện gì cũng đã qua rồi. Hơn nữa, nếu như không có những nội tình kia, ta cũng không thể nào gặp được huynh. Đó là ông trời đã ưu ái cho ta rất lớn rồi. Bây giờ ta cũng không còn quan tâm đến bất kỳ ai nữa." Tư Đồ nghe vậy thì mở cờ trong bụng. Tiểu Hoàng nhà hắn nghĩ đến việc có thể gặp được hắn, dù có phải chịu đựng bao nhiêu khổ sở đều cũng rất đáng mà. "Vậy thì khi nào lên đường đây?" Tư Đồ ngoảnh qua hỏi. "Chi bằng đi ngay cho sớm ha, vậy thì còn dư giả dạo quanh biên cương nữa." Tiểu Hoàng gật đầu nói với Tư Đồ. "Vậy hôm nay chúng ta chuẩn bị một chút, huynh cũng đi sắp xếp công việc đi, chiều mai chúng ta khởi hành có được không?" "Được." Tư Đồ gật đầu chạy thục mạng ra ngoài chuẩn bị. Tiểu Hoàng ở lại trong sân, nhẹ nhàng vuốt ve lông của chú nai con. "Nai con ơi nai con, ta với Tư Đồ lại phải vắng nhà rồi. Người ở nhà một mình có buồn không? Nếu buồn thì phải chơi với Hân Hân nha. Lần này ta ra ngoài, có cơ hội sẽ tìm về cho ngươi một con nai nhỏ

Chi bằng đi hỏi phụ thân trước đã. Tiểu Hoàng nói, đừng đến những nơi không nên. Tư Đồ gật đầu lia lịa, tự nhủ trong lòng là dù sao nơi này cũng là nơi của người ta, vạn nhất có chỗ nào cấm địa mà xông vào thì chẳng hay ho chút nào. Vì vậy hai người đến phòng của ông Tịch Ly chuẩn bị hỏi thăm. Vừa mới qua khỏi cửa viện, Tư Đồ đã kéo Tiểu Hoàng không cho đi nữa. Sao? Tiểu Hoàng còn chưa dứt lời thì đã bị Tư Đồ nhẹ nhàng bịt miệng lại, bảo y không được nói nữa. Tiểu Hoàng khẩn trương nhìn Tư Đồ, tự hỏi không phải đã xảy ra chuyện gì chứ. Tư Đồ chỉ đưa tay ôm khẽ lấy Tiểu Hoàng, rồi mang y trèo lên tường viện để y nhìn vào trong sân. Lúc này Tiểu Hoàng chợt nghe thấy những thanh âm thở dốc, lòng nghĩ có điều lạ lùng, rồi theo hướng ngón tay của Tư Đồ mà nhìn sang. Thoáng cái mặt mũi Tiểu Hoàng đỏ hừng lên. Y nhìn thấy bên dưới một tán cây, ông Tịch Ly dựa vào thân cây, phía sau là Viên Liệt. Hai người bọn họ đang làm cái việc kia. Tuy từ lâu đã biết mối quan hệ giữa Viên Liệt và ông Tịch Ly, nhưng cho đến khi Tiểu Hoàng tận mắt nhìn thấy thì mặt mũi của y vẫn đỏ lên tới mang tai. Dù sao người đó cũng là phụ thân của mình nha. Tiểu Hoàng quay đầu lại nhìn Tư Đồ, chỉ thấy mặt mũi của hắn cũng đỏ bừng lên, bèn túm lấy tay áo hắn giật giật mấy cái, bảo đi thôi, đứng ở chỗ này nhìn chẳng hay ho chút nào. Tư Đồ nhanh nhảu ôm lấy Tiểu Hoàng nhảy xuống sân, quay về biệt viện của mình. Cũng may còn chưa bị phát hiện, Tiểu Hoàng thì thào. Chẳng thế thì xấu hổ chết mất. Tiểu Hoàng còn chưa nói xong thì đã bị Tư Đồ ép ngay vào một thân cây. Huynh, huynh làm gì vậy hả? Tiểu Hoàng bị Tư Đồ ép lên thân cây, rồi cảm nhận rõ ràng cái nơi kia chẳng biết bao giờ đã thức giấc, dán sát vào mình rồi nhẹ nhàng cựa quậy. Huynh! Tiểu Hoàng vừa thẹn thùng lại vừa xấu hổ, buộc miệng hỏi, sao huynh lại... Lúc nãy nhìn thấy bộ dáng của ông Tịch Ly, chẳng biết sao ta lại nghĩ ngay tới ngươi. Tư Đồ phát hỏa, cảm giác cứ như thấy ngươi bị người khác làm cái chuyện đó vậy, khó chịu cực kỳ luôn đó. Mặt Tiểu Hoàng đỏ gay, y tự nhủ, chẳng lẽ lúc mình và Tư Đồ làm, biểu hiện trên mặt mình cũng giống như phụ thân sao? Tiên Tiên, đợi cho ta làm nha. Tư Đồ hết dụi vào Tiểu Hoàng, lại hôn tới hôn lui. Tiểu Hoàng lúng túng bảo, vào nhà đi đã, ta muốn làm ngay đây cơ. Tư Đồ ha hả cười, hôn lên sau gáy Tiểu Hoàng. Người không thấy như vậy rất kích thích sao? Tiểu Hoàng không hề dễ chịu chút nào. Thế nhưng Tư Đồ đã bắt đầu sờ soạn, loạn cào cào cả lên. Tiên Tiên, ngoan nào, mở chân ra. Tiểu Hoàng lập tức xấu hổ, đỏ bừng lên, quay đầu lại, trừng mắt với Tư Đồ một cái. Ấy vậy mà, Tư Đồ vẫn hí hửng cười. Tiên Tiên, ngươi là đang hối thúc ta, nhanh lên một chút có phải không? Đừng nóng, ta tới đây. Không phải mà. Tiểu Hoàng sốt ruột, nhưng Tư Đồ vẫn chậm rãi vén áo y lên. Làm việc này với Tư Đồ chẳng phải là ngày một ngày hai. Thật ra Tiểu Hoàng chẳng thể chống cự, thế nhưng lại cứ nghĩ đến cảnh phụ thân của mình bị Viên Liệt ép vào thân cây, Tiểu Hoàng lại cứng cả người, chẳng nói được thành lời. Nha! Tiểu Hoàng sợ hãi nhìn Tư Đồ, vì gấp rút mà không còn nhẫn nại được nữa, đã vào bên trong. Hơn nữa vì bản thân mình đã nhìn thấy thứ lẽ ra không nên thấy, lại càng có cảm giác hơn. Tư Đồ kề vào tai Tiểu Hoàng, chẳng phải đã nói Tiên Tiên rất là sắc đó nha, ta còn chưa kịp làm gì đã có cảm giác rồi. Không phải mà. Tiểu Hoàng bị Tư Đồ ép vào thân cây, cũng không còn đường chống cự. Nhưng ngẫm nghĩ, vẫn thấy không phục đó thôi. Thế là, y bèn cắn vào cánh tay Tư Đồ, đang chống lên thân cây. Tư Đồ chỉ cười mà rằng: "Ta biết rồi mà, chẳng phải nói, ngươi đừng có hối sao?" "Ai hối huynh?" Đêm hôm đó, Tiểu Hoàng ở mãi trong sân, dựa vào một thân cây, rồi bị Tư Đồ ăn sạch. Hai người ở chơi trên thần tiên đảo, mãi đến khi hoa đào đã tàn hết, rồi mới chào tạm biệt Ân Tịch Ly cùng Phiên Liệt để ra đi. Ân Tịch Ly bảo Tiểu Hoàng, lúc nào nhớ phụ thân thì quay lại đều được. Tiểu Hoàng cũng bảo, bất cứ khi nào Ân Tịch Ly và Viên Liệt nhớ mình cũng có thể đến Hắc Vân Bảo chơi. Trên hành trình trở về, Tư Đồ đổi sang một cỗ xe ngựa rất to. Trên đường đi ngang qua một trấn điếm nọ, thì dùng cỗ xe to kia để chất số sách mà hắn lần lượt mua dọc đường. Khi họ quay trở về Thục Trung, thì cỗ xe đã chở đầy nhẫn sách. Tiểu Hoàng dựa vào núi sách, ôm một chú nai con mà trước khi đi Ân Tịch Ly đã cho y. Chú nai này sinh ra trên thần tiên đảo và là nai đực, thế là có thể cùng con nai cái nhỏ của Tiểu Hoàng làm thành một cặp, rồi sau này có thể sinh ra rất nhiều nai con. Tư Đồ thấy Tiểu Hoàng ôm nai con vào lòng thì mới nhỏ nhẹ mỉm cười với y. "Cười cái gì mà vui thế?" Tiểu Hoàng nhìn Tư Đồ một cái, rồi dựa vào lòng hắn thủ thỉ: "Tư Đồ, như thế này thật tốt nha." Hết chương 107. Mọi người nhớ ấn like và ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Mèo nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Bye bye.